Sao nghi can số 1 lại là anh? Chương 90, hung thủ xa lưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng có vẻ như lại hơi tự kiêu đấy. Lộ Hi hơi nghiêng đầu cười. Nhưng tôi nghĩ cô ta bị bóp chết mà giờ lại rơi xuống, kế bên còn đang ngủ say thì sẽ bị lộ mất. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đưa cô ta lại giường phòng bên, không ngờ qua một đêm mà anh ta cũng không phát hiện ra. Chuyện ban công hiện trường có thể ra vào rất nhanh sẽ bị phát hiện, mà tối đó anh lại ở phòng sát vách chắc chắn không giấu được bao lâu. Thân là một thám tử dày dặn kinh nghiệm, anh rất nhanh hiểu ra rằng dù thế nào mình cũng sẽ trở thành nghi can. Lộ Hi hơi sửng sốt, nếu đã như thế, lúc đó trong phòng anh vẫn chưa có rượu Lộ Bạch nhỉ. Trúc Tinh Dạ nghiêm mặt, kiếp sau, Trúc Tinh Dạ sờ đầu quay mặt đi không nói gì. Tất nhiên khách của Tiêu Thương và người ở phòng kế bên cũng sẽ bị nghi ngờ. Nhưng anh không ngờ rằng khách của Tiêu Thương lại là cậu chủ của phòng thương mại Kim Nghiệp, người ở phòng kế bên thì là cánh tay phải đắc lực của ngài Kim, so cả hai với nhau, ra tay với Trúc Tinh Dạ vẫn dễ hơn. Chẳng trách lúc hắn mới lấy ra đôi bông tai kia lại đắc ý như thế, đang nghĩ mình phá được cái bẫy mà chúng ta đặt ra à, Hạ Lạc biến sắc. Lộ Hi nhìn hắn. Anh mới là hung thủ thật sự của vụ án này, thám tử Hạ Lạc. Nhưng anh không ngờ thái độ của Đới Duy lại như thế, anh ta hỗ trợ chúng tôi đã khiến anh hoảng hốt. Hiện trường im lặng một hồi, má mì ngẩng đầu lên nhìn Trân Châu. Cô nghe rõ chưa, anh bắt đầu hơi bối rối, anh biết đám người quyền cao chức trọng thực chất không quan tâm tới sự thật là gì, dù họ có thật sự giết người thì cũng có thể vu oan cho người khác. Lộ Hi đi tới trước mặt Hạ Lạc ngồi xuống vỗ vai hắn. Chúc mừng anh xa lưới nhé, thám tử Hạ Lạc, có một chiếc là giả, nhưng trời xui đất khiến thế nào, chuyện lần này đúng thật là do anh làm. Lộ Hi cúi đầu nhìn hắn. Có phiền giải thích cho chúng tôi nghe không? Sao anh và Tiêu Thương lại phải gặp nhau phiền phức như thế? Nói từ từ đi, đừng vội. Hạ Lạc cắn chặt răng. Tổng cộng có 3 nghi can, chẳng phải chỉ cần liếc mắt cũng biết ai là người sắp bị đẩy ra đội nồi rồi hay sao? Tôi chỉ đang tự cứu bản thân mà thôi. Trong phòng lúc này hơi buồn cười, vì để được loại trừ hiểm nghi mà nhóm Đới Duy đã ngụy tạo chứng cứ để vu oan cho Hạ Lạc. Ai ngờ Hạ Lạc lại là hung thủ thật sự. Còn hung thủ thật Hạ Lạc lại lấy được bằng chứng thật, nghĩ là Đới Duy tạo ra nên lại ngụy tạo một phần chứng cứ mình nghĩ là thật. Hạ Lạc rằng co một chút rồi mở miệng, khụ, đã chẳng còn gì để nói nữa rồi, thật sự tôi đã từng rất yêu cô ta. Lộ Hi cười, từ khi đó anh đã bắt đầu đề phòng, vì địa điểm vụ án xảy ra là sản nghiệp của ngài Kim, nếu Đới Duy muốn ra tay thì lại quá dễ dàng. Đới Duy không hề tức giận, nghiêm túc gật đầu. Định duyên ba kiếp cũng hay, nhưng sau này cậu Trúc không thể nói chuyện với tôi như thế được nhé, sau này. Ngài phải gọi tôi một tiếng cha rồi. Lộ Hi khẽ thở phào, thế là chỉ cần dây dựa nửa tiếng nữa là được. Lộ Hi lấy lại hy vọng, thân thiện nhìn sang Hạ Lạc. Hạ Lạc nhìn má mì, sự thực chứng minh tôi đâu có đoán sai, quả thực họ định vu oan cho tôi mà. Đới Duy cười nhìn cô Lộ à, e là lần này chẳng ai tới phá rối đâu. Chuyện tốt đã đến, chúng ta có thể chọn thời gian kỹ càng rồi, cô Lộ thích thời gian thế nào? Má mì xấu hổ lau mồ hôi chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc mới nhớ, trong tiềm thức của mọi người đều nghĩ các nhân vật thám tử trong chuyện đều là người tốt, lúc đầu suýt chút Lộ Hi đã nghĩ đây chỉ là một thám tử xấu tính mà thôi. Lúc tôi hứa sẽ lấy cô ta còn vui vẻ biết bao, nhưng tôi chợt phát hiện hóa ra phụ nữ rất dễ thay đổi. Cô ta bắt đầu tự gọi mình là vợ tôi, mỗi lần gặp nhau cũng chẳng còn dịu dàng ngọt ngào nữa, bắt đầu quản lý tôi, giục tôi tiết kiệm tiền, giục tôi tới chuộc cô ta. Trân Châu sửng sốt nhưng vẫn đáp, nghe rõ rồi ạ. Lộ Hi nhìn Hạ Lạc, anh luôn đề phòng, nhất là khi tôi tỏ ra rất để ý tới đôi bông tai kia lại càng khiến anh cẩn thận hơn. Tôi nghĩ sau khi tôi tới cục cảnh sát xem đôi bông tai đó, anh không yên tâm nên kiểm tra nó lần nữa, kết quả là phát hiện. Tôi tức tới mức quật đổ hết đồ xuống đất, thấy cô ta hét ầm lên chỉ thấy ồn ào, thế là. Tất nhiên khách của Tiêu Thương và người ở phòng kế bên cũng sẽ bị nghi ngờ. Nhưng anh không ngờ rằng khách của Tiêu Thương lại là cậu chủ của phòng thương mại Kim Nghiệp, người ở phòng kế bên thì là cánh tay phải đắc lực của ngài Kim, so cả hai với nhau, ra tay với Trúc Tinh Dạ vẫn dễ hơn. Hạ Lạc nhắm mắt lại, nói xong rồi, có một chiếc là giả. Ai ngờ Tiêu Thương tới còn của trách tôi, bắt đầu nói tôi không biết tốt xấu, rõ ràng bảo muốn tích góp tiền để chuộc cô ta mà còn vung tay quá chán thế này, nói là cái gì mà cô ta tình nguyện tạm thời không gặp tôi nữa, để tôi tiết kiệm tiền để chuộc cô ta. Trúc Tinh Giả khẽ gật đầu, nói cách khác hắn nghĩ rằng chiếc bông tai giả đó là thủ đoạn mà chúng ta định bày ra để vu oan mình ngụy tạo chứng cứ, thế là quyết tâm bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc thật và ghép với chiếc bông tai kia. Lộ Hi hạ thấp giọng nhắc anh. anh nói chuyện cẩn thận tí đi, coi chừng người tiếp theo nằm dưới đất là anh đấy. Chẳng trách lúc hắn mới lấy ra đôi bông tai kia lại đắc ý như thế, đang nghĩ mình phá được cái bẫy mà chúng ta đặt ra à, nhưng trời xui đất khiến thế nào, chuyện lần này đúng thật là do anh làm. Lộ Hy lắc đầu với Hạ Lạc, hai, khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại. Trúc Tinh Giả khẽ gật đầu, nói cách khác hắn nghĩ rằng chiếc bông tai giả đó là thủ đoạn mà chúng ta định bày ra để vu oan mình, ngụy tạo chứng cứ, thế là quyết tâm bỏ ra một số tiền lớn để mua một chiếc thật và ghép với chiếc bông tai kia. Trong phòng lúc này hơi buồn cười, vì để được loại trừ hiểm nghi mà nhóm Đới Duy đã ngụy tạo chứng cứ để vu oan cho Hạ Lạc, ai ngờ Hạ Lạc lại là hung thủ thật sự. Còn hung thủ thật Hạ Lạc lại lấy được bằng chứng thật, nghĩ là Đới Duy tạo ra nên lại ngụy tạo một phần chứng cứ mình nghĩ là thật. Lộ Hy lắc đầu với Hạ Lạc, hai, khôn lắm dại nhiều, hết khôn dồn đến dại. Hạ Lạc biến sắc, Lộ Hy nhìn hắn, anh mới là hung thủ thật sự của vụ án này, thám tử Hạ Lạc. Hạ Lạc cười khổ, thực ra lúc đầu không muốn gây ra án mạng đâu, nhưng tôi cũng không biết lúc đó bị sao nữa. Thấy cô ta chết rồi, rượu trong người tôi tỉnh ngay tức khắc, tôi định đẩy cô ta xuống lầu. Dù sao ban công hai phòng cũng gần nhau như thế, chỉ cần không có ai thấy thì sẽ chẳng ai biết cô ta rơi từ phòng nào xuống. Hạ Lạc, vì lúc đó tôi chưa giết cô ta, tôi chưa tới mức muốn giết cô ta ngay khi vừa gặp đâu. Chúng tôi chỉ cãi nhau, không ai nhường ai, sau đó thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hắn từ từ sờ ra sau lưng, Lộ Hy đã có kinh nghiệm mấy lần, hiểu được hiện tại hẳn đã tới thời gian hung thủ phản kháng. Lộ Hy đang định tránh né thì má mì đã xài một bước dài tới khống chế tay Hạ Lạc, đánh rơi khẩu súng trong tay hắn rồi nhanh nhẹn xoay người quăng Hạ Lạc xuống đất khiến hắn hét thảm một tiếng. Bàn tay hắn từ từ sờ ra sau lưng, Lộ Hy đã có kinh nghiệm mấy lần, hiểu được hiện tại hẳn đã tới thời gian hung thủ phản kháng. Lộ Hy đang định tránh né thì má mì đã xài một bước dài tới khống chế tay Hạ Lạc, đánh rơi khẩu súng trong tay hắn rồi nhanh nhẹn xoay người quăng Hạ Lạc xuống đất khiến hắn hét thảm một tiếng. Má mì cười lạnh, tôi đã nói rồi, những cô gái trong viện của chúng tôi có thể giết cả người đấy, ngài nên tiết kiệm sức lực tí đi. Lộ Hy trợn mắt há mồm, hình như cô vừa nghe được tiếng gãy xương thì phải. Trúc Tinh Giả, cô gái á, nhưng có vẻ như lại hơi tự kiêu đấy. Má mì cười lạnh, nhớ cho kỹ đi, lát nữa ra ngoài cũng kể cho đám nhóc kia nghe, đừng có suốt ngày ôm mộng hão huyền nữa, đàn ông trên đời này đều như thế đấy. Trong mắt họ các cô nào phải là con người, chỉ là con chó con mèo mà thôi. Lộ Hy giơ tay khẽ đánh Trúc Tinh Giả, nghiêm túc nói. Con cái trong nhà nói chuyện không để ý, lớn tuổi một tí thì không thể là cô được à, đây là cô lớn rồi còn gì. Trúc Tinh Giả đen mặt, cốt, Trúc Tinh Giả sờ đầu, quay mặt đi không nói gì. Lộ Hy hạ thấp giọng nhắc anh nói chuyện cẩn thận tí đi, coi chừng người tiếp theo nằm dưới đất là anh đấy. Đới Duy cười vỗ tay, thấy anh ta lại sắp mở miệng nên Lộ Hy vội ngăn lại. Ngại quá, ngại đợi tí nhé. Tôi tưởng người bên ngoài nghe được tiếng nên đành bảo cô ta tìm chỗ trốn đi, tôi sẽ giả say tiếp. Ai ngờ họ lại đưa lên cho tôi cả bàn rượu thịt ngon lành, trong lòng tôi biết tổng họ muốn lừa tiền mình nhưng lại không nói lý lại được, chỉ có thể nén lửa giận trong bụng. Anh ta cũng im lặng, trông rất lịch lãm, không hề sốt ruột chút nào. Đới Duy khẽ gật đầu, cũng đúng, các người đưa hắn xuống giao cho cục trưởng Hồ đi, bảo ông ta xử lý công bằng đấy. Lộ Hy đi tới trước mặt Hạ Lạc, ngồi xuống vỗ vai hắn. Chúc mừng anh xa lưới nhé, thám tử Hạ Lạc, đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ. Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Nhắc mới nhớ, trong tiềm thức của mọi người đều nghĩ các nhân vật thám tử trong chuyện đều là người tốt, lúc đầu suýt chút Lộ Hy đã nghĩ đây chỉ là một thám tử xấu tính mà thôi. Cô quay đầu lại nhìn sang Trúc Tinh Giả, Trúc Tinh Giả giơ 10, ngón tay với cô, âm thanh điện tử lập tức vang lên. Nhân vật cảnh sát đã chính thức bắt giữ kẻ tình nghi, đang kiểm tra kết quả. Nhưng anh không ngờ thái độ của Đới Duy lại như thế, anh ta hỗ trợ chúng tôi đã khiến anh hoảng hốt. Lộ Hy hơi tuyệt vọng, sao còn tới 10 phút lận vậy? Đã xác nhận kết quả, chúc mừng thám tử phá được vụ án này và thành công bắt được hung thủ. Nửa tiếng sau sẽ quay lại sảnh trò chơi, thám tử hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé. Lộ Hy khẽ thở phào, thế là chỉ cần dây dựa nửa tiếng nữa là được. Lộ Hy lấy lại hy vọng, thân thiện nhìn sang Hạ Lạc. Trúc Tinh Giả, cô gái á, Hạ Lạc nhìn họa tiết sàn nhà trước mặt mình chằm chằm, lười ngẩng đầu lên nhìn Lộ Hy mà chỉ cười tự giễu. Có lẽ thế, hoặc cũng có lẽ là, cô ta thay đổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lạc nghiêm mặt không nói gì, trên trán lấm tấm mồ hôi, má mì ra tay không nhẹ chút nào.